Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855: Tái chiến Minh quân. Nhìn thấy một màn này, Vô Ảnh Minh đế trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Cái này, đây là... Một bên khác, Cực Thiên Tiên đế cũng là càng khiếp sợ hơn, đến mức hắn mặt trong nháy mắt đều tái rồi, bởi vì cái này nội dung chuyện cùng hắn muốn hoàn toàn khác nhau. Vùng trời Phi Hoàng Tiên vực, Thiên Mệnh cũng không có nhiều khiếp sợ, bởi vì lúc này hắn đã mất đi lý trí, mắt thấy lấy hắn đại kích cùng thành phẩm thí thần mâu đồng thời đánh tới. Hắn bản năng muốn dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà như vậy biến hóa quá nhanh, lại thêm phía trước một giây đồng hồ hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tại tiến công bên trên. Nguyên cớ tình huống đột biến, hắn căn bản đánh không ra bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Xoẹt xẹt, phốp, hai đạo vũ khí vào thịt âm thanh vang lên. Đại kích đầu tiên là chém tới Thiên Mệnh đầu, ngay sau đó thí thần mâu lại đánh vào Thiên Mệnh trước ngực. Trong chớp mắt, sát khí bạo phát, Thiên Mệnh cả người nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Toàn bộ Phi Hoàng Tiên vực tại lúc này đều biến đến vô cùng an tĩnh. Nhưng mà, trần trầm ánh mắt nhưng như cũ ngưng trọng. Hắn tuy là ám toán thành công, nhưng trước mặt ma thai này tựa hồ cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, một giây sau, Thiên Mệnh nhục thân trực tiếp nổ tung, một đạo bóng mờ theo trong cơ thể hắn bay ra, dung nhập phía sau cái kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh bên trong. Theo sau ma ảnh kia nhanh chóng thu nhỏ, hướng phương xa cực tốc bỏ chạy mà đi. Ma thai này vốn là thiên địa uế khí chỗ sinh, dùng ma binh quả nhiên khó mà chém giết. Trần trầm thu hồi thí thần mâu, trong lòng có chút tiếc hận. Đang lúc hắn trần chờ muốn hay không muốn đuổi bắt thời gian, đất trời bốn phía lại bắt đầu biến sắc. Cũng không lâu lắm, vô số minh khí theo chân trời khuấy động mà đến, trong chớp mắt liền đem trọn cái Phi Hoàng Tiên vực bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, trần trầm khóe mắt có chút giật giật. Ma thai mới vừa vặn đào thoát, cái này minh giới đại quân tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ là hắn hôm nay ra ngoài không thấy hoàng lịch? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, minh giới cái kia thiếu đế đã theo trong hư không đi ra. Trừ đó ra, còn có trên trăm vị minh vương, kèm thêm lấy có kia quyết tử thiên qua hắc giáp người. Một đám minh giới cường giả nhìn phía dưới trần trầm, ánh mắt đều có chút lạnh lẽo. Thiếu đế lạnh lùng nói: các ngươi tiên giới Bắc Thần Tiên Vương kia đây. Trần trầm có chút im lặng, chỉ xa xa hói: chạy được. Thiếu đế nghe vậy bắt đầu trên dưới quan sát trần trầm. Phía trước Vô Ảnh Minh đế thế nhưng là đối với hắn nói nếu như có thể đem song phương giao chiến toàn bộ diệt sát, mà người này nếu có thể cùng Bắc Thần Tiên Vương kia giao chiến, thực lực kia khẳng định không kém. Vừa nghĩ vậy, hắn đối bên cạnh cái kia hắc giáp giao hợp: quyết tử minh vương, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết người này. Hắc giáp người khẽ gật đầu, đồng thời quyết tử thiên qua theo trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Cái khác trên trăm minh vương cũng là ai vào chỗ nấy, bố trí ra một đạo trận pháp, đem trần trầm vây quanh ở chính giữa. Nhìn thấy một màn này, trần trầm biểu lộ có chút âm trầm, tức giận nói: các ngươi tiến công tiên giới sự tình ta sẽ không quản. Dạng này các ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Nhưng mà, cái kia thiếu đế căn bản không để ý hắn, phối hợp bắt đầu thôi động tử, chữ châm ngôn. Sau một lát, 101 đạo tử, chữ châm ngôn bay ra, tiến vào một đám minh vương thể nội. Trong chớp mắt, vô số minh khí bạo phát, trực tiếp thay thế Phi Hoàng Tiên vực tiên khí, để Phi Hoàng Tiên vực biến thành một chỗ minh vực. Trừ đó ra, quyết tử minh vương kia càng là hướng thẳng đến trần trầm bay tới. một quà liền thẳng đến Trần Trầm đầu. Ý kia rõ ràng là thăm dò đều không muốn thăm dò, liền muốn lấy Trần Trầm tính mạng. Ta đây là đã làm gì người người oán trách sự tình? Trần Trầm nâng mâu ngăn cản. Ai có thể nghĩ quyết tử thiên qua kia uy lực quá mạnh, lại thêm quyết tử minh vương đạt được cường hóa, đến mức dưới một kích này trực tiếp đem hắn đánh vào phi hoàng tiên vực dưới đất. Phi hoàng tiên vương thấy vậy tranh thủ thời gian bay tới, có chút lo lắng hỏi: thế nào? Không có sao chứ? Không có việc lớn gì? Những người này thật coi ta dễ ức hiếp. Trần Trầm phun ra miệng máu, ánh mắt biến đến 10 điểm lăng lệ. Một giây sau, hắn trực tiếp phá đất mà lên, biến thành một đạo sao băng hướng về không trung kích xạ mà đi. Mắt thấy lấy quyết tử thiên qua lại lần nữa hướng chính mình vung đến, Trần Trầm một chỉ điểm ra, một đạo cường tuyệt phong theo hắn ở giữa bắn ra, ngăn lại quyết tử thiên qua. Nhìn thấy chữ phong châm ngôn, thiếu đế biểu lộ thoáng ngưng trọng chút ít, đối xung quanh minh vương nói: đồng loạt xuất thủ, đừng cho hắn phong ấn cơ hội. Tiếng nói vừa ra, trên trăm đi qua cường hóa minh vương đồng thời lấy ra đại đạo chí bảo cấp pháp bảo mạnh mẽ, lại phối hợp trận pháp lực lượng hướng về Trần Trầm công kích mà đi. Trận pháp ở giữa Trần Trầm thong thả tiện tay vung lên, bất động thần hoàng trung liền che lại hắn quanh thân. Đồng thời hắn kết động thủ quyết, chữ binh trung ngôn trực tiếp nằm ngang đến hư không bên trong. Trong nháy mắt, trên trăm minh vương pháp bảo toàn bộ không nhận khống chế bay ngược mà quay về. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra. Cái kia một đám minh vương bất ngờ không đề phòng, cả đám đều bị phản phệ, tạo thành trận pháp khuynh khắc sụp đổ. Một chút nắm trong tay cường đại công kích pháp bảo minh vương càng bị trọng thương, tại chỗ liền mất đi sức chiến đấu. Lần này thỏ đến thước rơi cảnh tượng nhìn đến thiếu đế trợn mắt hốc mồm. Bất quá hắn cũng là trải qua sóng gió người, cũng không có vì vậy quá mức bối rối, mà tiếp tục điều khiển châm ngôn lực lượng, làm những cái kia bị thương minh vương chữa thương. Đến, Trần Trầm cũng không có vì vậy buông lỏng, quát to một tiếng, trên trăm đại đạo chí bảo vây quanh hắn cực tốc xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành một trận bảo phong. Cái này bảo phong tràn đầy pháp bảo quang mang, nhìn đến một đám minh vương hãi hùng khiếp vía. Đi, lại là quát khẽ một tiếng, Trần Trầm huy động tay phải, đối cái kia sắp phá vỡ phong ấn quyết tử minh vương đánh ra một chưởng. Một chưởng này ra, cái kia đại đạo chí bảo bảo phong như là cự long đồng dạng gào thét lên hướng về quyết tử minh vương nhào cắn mà đi. Quyết tử minh vương thấy vậy cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, gắng sức một qua hướng bạo phong đâm tới. Đương đương đương, liên tiếp pháp bảo sụp đổ âm thanh vang lên. Quyết tử thiên qua dù sao cũng là tiên thiên hồng mông chi bảo, những cái kia đại đạo chí bảo nơi nào có thể ngăn loại này sắc bén. Nhưng đại đạo chí bảo cuối cùng cũng là trong thiên địa này cực kỳ cường đại bảo vật. Một chút thậm chí có châm ngôn lực lượng, nguyên cớ hễ có đại đạo chí bảo sụp đổ, đều tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích đụng vào quyết tử minh vương trên mình. Quyết tử minh vương biểu lộ dữ tợn, toàn thân chiến ý không giảm, chữ quyết theo trong cơ thể hắn phát ra, để hắn tại vô số pháp bảo trùng kích phía dưới, giống như sóng lớn bên trong đá ngầm đồng dạng lù lù không động. Cái này chữ quyết châm ngôn, hẳn là một loại không sợ liền có thể khiến người ta càng mạnh châm ngôn. Mặc dù không có hoa hòe hoa sói tác dụng, nhưng hạn mức cao nhất cực cao. Nhìn xem trong gió mạnh quyết tử minh vương, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc quyết tử minh vương này đối quyết nắm giữ cũng không có sâu như vậy. Vừa nghĩ vậy, hắn lại là một chỉ điểm ra, chữ binh châm ngôn trong chớp mắt rơi vào quyết tử thiên qua bên trên. Quyết tử thiên qua mặc dù không có mất khống chế, nhưng cũng là một trận rung động, liền là một trận này rung động. Pháp bảo bảo phong nháy mắt liền đem đánh vào quyết tử minh vương trên mình. Lúc này liền đem quyết tử minh vương oanh đến ánh mắt không thể nhìn tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN